Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 1, 4 càng, hắn nhớ rõ ngày đó. Rõ ràng là đại hoàng nữ thay nhị hoàng nữ viết sách luận. Hắn khi đó đối đại hoàng nữ động tác cảm thấy thập phần khinh thường. Cái gì nhị hoàng nữ? Nàng đến Giang Nam thì cũng không hội. Hắn tỉ tỉ nhắc tới nhị hoàng nữ thời điểm còn phi, một tiếng. Đều là đại hoàng nữ khẩn cấp triệt làm. Không chỉ có như thế. Chúng ta bệnh dịch đều là nàng chữa khỏi. Thiếu niên sửng sốt, nghĩ đến chính mình thị nhị hoàng nữ vì ân nhân. Còn vì thế ruồng bỏ đại hoàng nữ. Có nghĩ đến đồng hương hiện tại hỗn tốt như vậy. Trong lúc nhất thời biết vậy chẳng là mần ni đinh. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 4.000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 4.000 phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Lại tỉnh lại, chung quanh ầm ầm, thỉnh thoảng có nhân đi lại. Của ta mạch đâu? Một đạo giọng nữ vội vàng việc việc nói. Tìm được rồi, tìm được rồi. Ở trong này, Diệp Thiều Hoa lần này thân thể tố chất còn có thể. Ít nhất mặc đến thời điểm, không có gì không khỏe cảm giác, nàng quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, như là cái tống nghệ tiết mục hậu trường, người như thế nào còn ngồi ở chỗ này. Một người nam nhân nhìn đến Diệp Thiều Hoa, cao mày không kiên nhẫn thúc giục, nhanh đi thay quần áo, chờ Cố Hàm lên sân khấu sau đi ra ngươi. Hắn đối nguyên chủ thập phần không kiên nhẫn, đi rồi vài bước sau. Nhìn đến phòng thay đồ đi ra diện mạo tinh xảo nữ nhân. Trên mặt không kiên nhẫn nháy mắt lui tán. Biến thành mị sắc, Cố Hàm, đến ngươi lên sân khấu. Thế nào, còn khẩn trương sao? Cố Hàm một bên đội mạch, một bên hướng phía trước đi đến. Ở đi ngang qua Diệp Thiều Hoa thời điểm mần ni nàng không có cố ý tránh đi. Mang mạch động tác không cẩn thận đánh tới Diệp Thiều Hoa. Nàng động tác một chút. Tối đen ánh mắt trên người Diệp Thiều Hoa đánh giá một chút. Ngượng ngùng, nhưng này thanh âm còn có kia ngữ khí nhưng không có nửa điểm ngượng ngùng cảm giác. Diệp Thiều Hoa bị nàng kia ánh mắt nhìn xem thực không thoải mái. Nàng hướng bên cạnh lui từng bước, không có việc gì, nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm. Cố Hàm ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, nghe được hiện trường đạo diễn kêu tên nàng, nàng không có nói cái gì nữa. Trực tiếp chuẩn bị đi, chờ hai người đi rồi, một cái mang theo tơ vàng khuôn kính mắt nữ nhân mới đi tới. Kinh hỉ nói, Thiều Hoa, ta vừa mới nhìn đến Cố Hàm, ngươi nhận thức nàng sao? Diệp Thiều Hoa nghĩ vừa mới cái kia Cố Hàm biểu tình. Không giống như là nhận thức của nàng ý tứ, nàng lắc đầu, nữ nhân có chút thất vọng, bất quá vốn cũng không có nhiều chờ mong, ngươi đi thay quần áo đi. Diệp Thiều Hoa một bên gật đầu, một bên đi phòng thay đồ. 008, kịch tình, chờ, không quá vài giây chung. Một đống kịch tình liền xuất hiện ở nàng trong đầu. Nguyên chủ là ảnh quan đốc học giáo tốt nghiệp người mới. Cơ duyên xảo hợp dưới, bị hiện tại người đại diện, cũng chính là vừa mới đội tơ vàng khuôn kính mắt nữ nhân Vương Tỷ đánh dấu rảnh tay hạ. Vừa lúc phùng thượng toàn cầu top 10 10 gia giải trí công ty tổ chức tiết mục. Toàn cầu thần tượng, đây là một cái cùng loại đối với thi đấu thể thao loại tiết mục. Mỗi một kỳ tiết mục đều là trực tiếp cũng từ người xem hiện trường đầu phiếu. Mỗi người nhất phiếu, tiết mục sau liền đình chỉ. Mỗi lần đều đào thải bộ phận nhân. Tại đây cái tiết mục lý muốn sinh tồn xuống dưới không chỉ có phải có mặt còn muốn có tài hoa. Tổng cộng có 10 quốc gia tham dự, mỗi quốc gia trước tuyển ra ưu tú nhất 3 gã, tái từ này 3 người tụ tập cùng một chỗ 30 nhân đoàn. Tuyển ra ưu tú nhất một người, đó là toàn cầu thần tượng, có được cao nhất lưu lượng. Hiện tại kịch tình chính phát triển đến Z quốc tổng trận chung kết. Nguyên chủ là thanh thị thứ nhất danh sấm đến cả nước tổng trận chung kết. Nàng vũ đạo ca hát bình thường bàn. Bất quá dựa vào mặt lấy 10.000 phiếu nhỏ bé chi kém thắng thứ hai danh Từ Hân Đồng. Này Từ Hân Đồng là vòng luẩn quẩn lý nhị tuyến nữ tinh. Thế nhưng bại bởi một tân nhân, rơi vào tay trên mạng thời điểm, bị không ít người cười nhạo. Cố Tình Nguyên chủ nhan hảo, ca hát vũ đạo đều có thể gặp người, cũng không tồn tại cái gì điểm đen. Trong lúc nhất thời, Võng Lạc Thượng đều là cười nhạo Từ Hân Đồng. Hơn nữa Doanh Tiêu Hào cố ý mang tiết tấu, Từ Hân Đồng thiếu chút nữa không có hỏng mất. Cố Hàm là Từ Hân Đồng tốt nhất bằng hữu. Ở biết chuyện này sau riêng nhìn trận đấu tần số nhìn. Nguyên chủ thực lực chỉ có thể được cho bình thường. So với chi Từ Hân Đồng còn kém một chút, này nhất vạn phiếu rõ ràng chính là người xem mặt. Cố Hàm ca hát khiêu vũ hoặc là này hắn phương diện đều là đứng đầu nữ tinh. Lại kinh thị thứ nhất danh, nguyên chủ thanh thị thứ nhất danh bất quá 4.185.228 phiếu. Cố Hàm thứ nhất danh cũng là lấy đến 18.151 phiếu. Ở mỗi người chỉ có thể đầu nhất phiếu dưới tình huống. Địa khu 1.000 nhiều vạn phiếu cơ hồ đã muốn xem như vương giả bình thường tồn tại. Xa xa đem hắn tuyển thủ để qua sau đầu, tiếp cận ngũ lần chênh lệch, nàng cảm thấy Từ Hân Đồng so với nguyên chủ yếu lợi hại rất nhiều lần. Cũng bởi vậy, đối Từ Hân Đồng cảm giác được bất công. Cố Hàm yếu ở cả nước tái thượng thay Từ Hân Đồng hảo hảo ra. Một ngụm ác khí, tiếp thu đến nơi đây thời điểm, Diệp Thiều Hoa cũng đổi tốt lắm quần áo. Nàng đổi là một thân tiền hoàng sắc phụ y, phi thường đoàn nhiệt khố. Mặt trên là nhất kiện không có tay áo sơ mi, bên cạnh tùy nhỏ vụn lưu tô, là vì khiêu vũ thời điểm biểu hiện ra càng rõ ràng sống động. Tuy rằng là công ty duy nhất một cái đi vào cả nước tái, nhưng cả nước thật to nho nhỏ cùng sở hữu 30 nhân tiến trận chung kết. Nguyên chủ thực lực bình thường ban, đại khái cũng ở giữa du dựa vào thượng vị trí, công ty đối nàng không có ôm cái gì kỳ vọng. Cả nước tái phân 3 lượt, lúc này đây là 30 tuyển tiền 15, chỉ hy vọng nàng soát tồn tại cảm là được, cho nên quần áo cái gì cũng không có chuyên môn chuẩn bị. Đều chính là đạo cụ tổ chuẩn bị, Vương Tỷ chính ở bên ngoài chờ, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm, vốn có chút du thần nàng trước mắt sáng ngời, nàng vẫn đều biết nói Diệp Thiều Hoa tốt lắm xem. Khả trước mắt, nàng cảm thấy Diệp Thiều Hoa so với dĩ vãng càng đẹp mắt. Hiện trường đạo diễn tái thúc giục, Vương Tỷ cùng Diệp Thiều Hoa đi đợi lên sân khấu khu. Người xếp hạng Cố Hàm mặt sau, người xem hoàn Cố Hàm biểu diễn đối với ngươi biểu diễn hứng thú không lớn. Bất quá lấy thực lực của ngươi, hỗn đến thứ hai kỳ không thành vấn đề, đệ tam kỳ sẽ không dùng miễn cưỡng. Trở lại công ty sau, nàng đang nói, bên tai bỗng nhiên nhớ tới một đạo quen thuộc âm nhạc. Này vẫn là hiện trường trực tiếp, hiện trường đại khái có nhất vạn người xem, nhìn đến Cố Hàm ra đến một cái số chết vỗ tay. Cho dù ở phía sau thai cũng có thể nghe được vài tiếng, nữ thần. Vương Tỷ nói với Diệp Thiều Hoa đến một nửa, bỗng nhiên kẹt, Thiều Hoa, này không phải ngươi tuyển ca sao? Có như vậy trong nháy mắt, Vương Tỷ còn tưởng rằng đến Diệp Thiều Hoa lên sân khấu. Khả rõ ràng Cố Hàm còn tại biểu diễn, cầm một chén nước tới được trợ lý cũng ngây ngẩn cả người. Sắc mặt dần dần chuyển lãnh, Vương Tỷ, ngày hôm qua Cố Hàm tập luyện thời điểm, rõ ràng không phải này thủ. Cho nên là, cố ý thay đổi, Vương Tỷ trầm mặc trong chốc lát sau. Phản ứng lại đây, Thiều Hoa, ngươi. Ngươi có phải hay không đắc tội Cố Hàm? Diệp Thiều Hoa tự nhiên hí mắt, không biết Vương Tỷ vẫn mang theo Diệp Thiều Hoa, nàng có hay không đắc tội Cố Hàm nàng rất rõ ràng. Khả Vương Tỷ không rõ, Diệp Thiều Hoa đối Cố Hàm rõ ràng không có một tiêu uy hiếp. Vì cái gì yếu làm như vậy? Vốn xếp hạng Cố Hàm mặt sau, Diệp Thiều Hoa cũng rất chịu thiệt. Hiện tại Cố Hàm còn tuyển nhất thủ cùng Diệp Thiều Hoa giống nhau như đúc khúc. Ở các loại tiết mục chung, không nói biểu hiện, cho dù là chàng Sam cũng phi thường xấu hổ. Cố Hàm thực lực vốn liền mạnh hơn Diệp Thiều Hoa nhiều lắm. Nếu còn tuyển cùng Diệp Thiều Hoa giống nhau như đúc khúc. Khán giả bị Cố Hàm biểu diễn kinh diễm sau đối Diệp Thiều Hoa hứng thú chi thiếu thiếu. Làm sao sẽ cho Diệp Thiều Hoa đầu phiếu? Cố Hàm làm như vậy rõ ràng muốn làm cho Diệp Thiều Hoa ở thứ nhất kỳ bị đào thải điệu. ngày hôm qua tập luyện thời điểm hoàn hảo tốt, hôm nay trực tiếp bỗng nhiên đổi khúc, Diệp Thiều Hoa cho dù sửa cũng không kịp, nói Cố Hàm không phải cố ý, ai hội tin tưởng, đúng vậy, Cố Hàm chính là cố ý, nàng 1000 bát hơn 100 phiếu, ở Hoa Quốc có được hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thứ tự. Nàng đã sớm lấy đến Diệp Thiều Hoa yếu biểu hiện khúc mục. Ngày hôm qua tập luyện thời điểm, nàng cố ý cùng hiện trường đạo diễn nói một chút biểu diễn một cái khúc mục. Chờ chính là hiện tại, Cố Hàm tận tình ở vũ đài thượng biểu diễn, thiên phú của hắn là thật hảo, tiếng nói ở giải trí vòng chung cũng phi thường độc đáo. Bị người coi là giao nhân tiếng động. Hơn nữa nàng thập phần sự mềm dẻo thể chất, các loại khó khăn thập phần đại võ đạo động tác ở nàng nơi này đều trở nên thập phần đơn giản. Nữ thần, biểu xong rồi một lần cao âm sau, Cố Hàm lại ở vũ đài thượng làm một cái thập phần nan vũ đạo động tác. Làm cho khán đài thượng này người xem không được vung trong tay ánh huỳnh quang bổng. Cố Hàm khiêu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, rốt cục bãi xong rồi cuối cùng một động tác. Nàng đứng ở vũ đài trung gian, hướng người xem xoay người, nói một chút lạp phiếu từ, khóe mắt dư quang nhìn đến ở đợi lên sân khấu khu Diệp Thiều Hoa. Cố Hàm thùy hạ đôi mắt xẹt qua một đạo châm chọc. Hân đồng, nhìn đến không có, này Diệp Thiều Hoa sẽ ở thứ nhất kỳ đều kiên trì không được. Cái gì thanh thị nữ thần, đến cả nước tài cái gì cũng không là, nàng sẽ làm Diệp Thiều Hoa biết. Cho dù thắng may mắn đi tới cả nước tái lại như thế nào. Người xem xong rồi của ta biểu diễn, kế tiếp sẽ có ai chú ý tới nàng. Thanh thị thứ nhất nữ thần, đi vào cả nước tái, thậm chí ngay cả 100 vạn phiếu đều không có. Để lời nói với người xa lạ lại nhiều viết một chút. Cho nên lại chậm một chút anh hôm nay lãng cơm chiều còn không có ăn. Tiểu meo meo đi ăn cơm. Đại gia hỏa nhóm ngủ ngon nha. Hết chương.